Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Trước khi tin tức được truyền ra, không sai, bọn họ là học đệ của phụ thân tôi, thông minh lại giàu hoạt, tất cả đều xuất thân nghèo khổ. Sau mấy năm lăn lộn trên thương trường đã kiếm được không ít, vị thế cũng đã thay đổi, được ngồi vào vị trí giám đốc. Theo lý thuyết nên mãn lòng thỏa mãn. Cha tôi không thể không nói, ông không có khiếu kinh doanh, hoặc là nên nói có lẽ là ông có khiếu, thế nhưng bản tính của ông ngay thẳng, không đủ kỳ quyết để tồn tại ở trên thương trường. Thật may cho ông là biết người biết ta, nên không có gì là đáng lo cả. Hắn châm chọc cười một tiếng. Ba người kia ban đầu đều là thân tín của cha tôi, thường xuyên đến nhà của tôi, bốn người như là anh em một nhà vậy. Cô nghe hắn kể đến đây thì thoáng rùng mình một cái. Thân như người một nhà lại còn phản bội sao? Vậy thì tại sao lại? Quá là dễ hiểu, người thông minh thường tự phụ. Là có ý tứ gì? Bọn họ cho là cha tôi so với bọn họ rõ ràng không có bản lĩnh kinh doanh, tại sao lại có thể ở vị trí cao như vậy, trong khi những nhân vật lợi hại như họ cả đời chỉ có thể ở vị trí tiểu lão bàn. Trời mới biết bọn họ dùng phương thức gì để đấu. Cô tức giận mà bắt đầu trách móc. Những thứ kia không phải chỉ do một mình cha anh tạo ra, phải kể đến công lao của các trưởng bối không sao hả? Cô biết Vệ gia cũng không phải là một gia đình bình dân tầm thường. Ngay từ mấy năm trước cũng là một vọng tộc nơi cố hương, sau khi chuyển tới Đài Loan thì tiếp tục thâm canh, dĩ nhiên đã trở thành bề thế hơn rất nhiều. Không, bọn họ không cho là vậy. Làm sao anh biết chứ? Hắn lộ ra một nụ cười rồi tiếp tục nói. Cha tôi có một ưu điểm, cũng là vết thương trí mệnh. Ông ấy mặc dù không có khả năng gì là nổi bật, nhưng có con mắt nhìn người rất là tốt. Chỉ tiếc trời cao không cho ông ấy khả năng nhìn người không trọn vẹn. Chỉ thấy tài năng của người khác mà không nhìn thấu được người ta cất giấu, lòng mương dạ thú. Ba người kia lúc ấy đã đưa ra rất nhiều dự án lớn để thuyết phục cha tôi đầu tư, cũng đề cử bọn họ phụ trách quản lý. Ông ấy chỉ ra một số lượng tiền rất là lớn, tin tưởng bọn họ một cách vô điều kiện. Mọi chuyện đều do bọn họ chủ đạo cả. Kết quả bọn họ cầm tiền, dự án một cái cũng không làm. Cho tới lúc cha tôi phát hiện ra được, Vệ gia lấy thừa bù thiếu, tiền đã sớm chui vào trong túi của bọn họ. Bọn họ thậm chí còn dùng thủ đoạn phi xảo phạm pháp, chiếm đoạt luôn cả Vệ thị. Có một buổi tối cha đưa tôi đi theo, đi xem dự án chung cư cao cấp mà theo bọn họ nói là hoàn thành, chuẩn bị bàn giao. Khi vào đến đó thì có hoang mục tùm lum, mưa rơi rả rích, ở đâu ra khu chung cư cao cấp chứ. Tôi không biết cha tôi đứng trong mưa kinh ngạc như thế nào, chỉ thấy sắc mặt của ông ấy đỏ lên mà không nói ra một nửa câu. Ông ấy đưa tôi về nhà rồi ngay sau đó là ở chỗ này. Hắn chỉ vào cửa bằng đá cẩm thạch to lớn ở phía trước. Ông ấy toàn thân ướt đẫm. Một lúc lâu sau, cảnh sát đồng loạt xông lên, lấy lệnh bắt người khẩn cấp ra mà đọc. Họ muốn bắt ông ấy. Mẹ và em gái của tôi núp dưới cầu thang khóc thút thít. Cha tôi nhìn ba người bọn họ đứng ở đó mà mỉm cười với ông. Cha tôi mới bừng tỉnh hiểu ra, nhất thời tức giận, nhồi máu cơ tim mà chết ngay tại chỗ. Đình Tiên Diễm thở không ra hơi. Anh đã chính mắt nhìn thấy ông ấy mất ư? Đúng vậy. Ôi trời ạ, đấy nhất định là một đòn chí mạng đánh thẳng vào hắn rồi. Cô không biết tình trạng lúc đó của hắn là như thế nào, nhưng 14 năm trước cô cùng với cha đi tìm hắn thì hắn có một gương mặt thư sinh, vóc dáng người cường tráng, ánh mắt lại sâu như là chìm dưới đáy biển, giống như chất chứa rất nhiều nỗi niềm không thể nào nhìn thấu được. Mà giờ đây cô nhìn hắn, ánh mắt của hắn cũng tối đen sâu thẳm, giống hệt như 14 năm trước. Đêm đó chúng tôi bị đuổi ra khỏi nơi này. Một tuần lễ sau, Vương Kim Mạch ở chỗ này thiết yến, tổ chức tiệc lung đùng ăn mừng bọn họ đã từ chim biến thành phượng hoàng. Cái gì? Đình Tiên Diễm giơ cái búa lên nặng nề đập vào bức tường. Những con người đó quá mức ghê tởm. Nơi này từng là thiên đường hạnh phúc của Vệ gia, bọn họ đã cướp đi tất cả, vẫn còn ở nơi này để cười vui nâng chén ăn mừng sao? Vương Kim Mạch mỗi ngày đều đạp ở trước cửa, không hề cảm thấy có một chút áy náy nào sao chứ? Khi cha tôi đột tử thì bọn họ còn nói với tôi một câu. Cái gì? Lại còn có khả năng quá phận hay sao? Đình Tiên Diễm nghiến răng chờ đợi. Chờ oán hận. Kẻ ngốc thì không có quyền, đâu giàu sang phú quý. Tao nói là cha của mày đó. Đình Tiên Diễm liền nổi giận. Vậy thì anh có mắng lại hắn ta không? Có hay không cùng hắn tranh đấu hả? Lời giận của cô thoát ra, búa sắt ở trên tay nặng nề đập lên tường một cái, không rút ra được. Cô che chỗ va chạm trên vai, một hồi đau nhói lan tràn ra. Hắn để búa xuống rồi đi tới phía sau cô. Làm sao vậy chứ? Hình như là dùng sức quá rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net